Thiếu phu nhân vô lại, chương 563, cùng nhau xuống địa ngục có được hay không? 10. Góc truyện audio.com. Ánh mắt của cô hơi hơi mang theo vài phần bối rối. Cô ra vẻ trấn định, quật cường trên mặt, mang theo một vòng ngạo khí. Hừ, dẫu ngọt, anh lại trầm thấp cười lên, ôm cô, một mực hôn, về cô, khẩu thị tâm phi, mặt cô càng đỏ. Mặc cho anh đem hôn mình triệt đề, cô tới ngày, anh sợ va chạm cướp có, liền kịp thời khống chế chính mình, ôm cô trong ngực, từ từ tinh tế dặn dò, không cho em uống nước lạnh, không cho phép ăn kem, không cho phép tắm nước lạnh, không cho phép chân trần đi, anh liên tiếp không cho phép, nói khiến lòng cô ngọt ngào, rõ ràng, em nhất định phải dựa theo nhắc nhở của anh ăn cơm. Cái kia có không tốt, nhưng vẫn nhất định phải ăn, nhất định phải thành thành thật thật nằm ngủ cho a hát, không có anh cho phép, không được rời giường, anh, mang theo ngữ khí ra lệnh, đổi lại bình thường, cô sẽ phản cảm, thế nhưng cô lại cười. Đây cũng là cô yêu người đàn ông này, sẽ không giống người đàn ông khác hỏi cô, muốn ăn cơm không, muốn uống nước không, muốn ngủ không, người đàn ông của cô. Sẽ chỉ dùng mệnh lệnh trực tiếp nhất nói với cô, nhất định phải ăn cơm, nhất định phải uống nước, nhất định phải ngủ, không cho phép thế này, không cho phép thế kia, bá đạo để cho lòng cô ấm. Tịch Giản Cận nói xong, sợ cô không nhớ rõ, còn dặn dò một lần, ai ngờ vừa mở miệng, cô lại bắt đầu đau, anh vội vàng ôm cô, một mực dỗ dành, trong lòng Tịch Giản Cận cũng có mấy phần tức giận. Thấy em mấy ngày trước, tắm nước lạnh, còn chân trần đi ra ngoài, cảm lạnh đi, cô một câu cũng nói không nên lời, mặc cho anh khiển trách như vậy, thật lâu, cô mới thở ra, lại như như chết, Tịch Giản Cận ôm cô, đáy lòng nghĩ đến đêm dài đằng đẵng, không biết cô sẽ đau mấy lần, anh liền khẩn trương nói ra, muốn chúng ta qua bệnh viện hay không, vô dụng, bác Sủng Nhi lắc đầu. Hơi thở mong manh, cô thở thở hổn hển, mới hơi trở về sức sống. Nắm tay của anh, bẹp miệng, đều tại anh, Tịch Giản Cận trừng mắt nhìn cô. Trách anh làm cái gì? Cũng không phải anh khiến em đến kinh nguyệt. Thế nhưng, nếu anh có bản lĩnh, sẽ không để cho em đến ngày rồi. Em sẽ không đau như thế. Cách chương.